Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 296, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem, 12, sao anh lại đến nữa vậy? Chu Linh Vận nhìn Nghiêm Mộ Hàn với ánh mắt đầy ghét bỏ. Nghiêm Mộ Hàn thấy cô ướt sũng từ tay đến chân, lo lắng hỏi, sao em trông luộm thuộm thế này? Không nói chuyện với anh nữa, em phải đi sửa ống nước. Chu Linh Vận chẳng buồn để ý đến anh, quay người chạy thẳng vào bếp. Nghiêm Mộ Hàn nhìn theo bóng lưng cô, lòng đầy nghi hoặc, nhưng ít nhất cô đã cho anh vào nhà. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường đóng cửa cẩn thận, anh theo cô vào bếp. Cảnh tượng trong bếp khiến Nghiêm Mộ Hàn giật mình. Sàn nhà ngập nước, phải tìm Văn Tổng mới được. Chu Linh Vận cuối cùng cũng tỉnh táo hơn. Cô ngước nhìn vị trí đường ống, tìm mãi vẫn không thấy Văn. Giờ cô mới hối hận, lúc mua nhà đã không tìm hiểu kỹ vị trí Văn Tổng. Nghiêm Mộ Hàn thấy cô bối rối tìm Văn, cũng lặng lẽ giúp đỡ. Có lẽ Văn không ở trong bếp, mà ở ngoài. Lời anh nói khiến Chu Linh Vận chú ý. Cô quay ra ban công sau, còn Nghiêm Mộ Hàn đi về phía ban công trước. Chu Linh Vận vẫn chưa tìm thấy, nhưng Nghiêm Mộ Hàn đã phát hiện ra Văn Tổng, nhanh chóng khóa lại. Vòi nước trong bếp cuối cùng cũng ngừng chảy, nghe tiếng nước nhỏ dần, Chu Linh Vận quay lại bếp. Sàn vẫn ướt nhẹp, cô định lau thì ai đó đã nhanh tay cầm cây lau nhà lên trước. Nhìn Nghiêm Mộ Hàn cần mẫn lau dọn, Chu Linh Vận không cảm thấy quá khó chịu, nhưng cô vẫn thấy không ổn. Trả cây lau cho em tự làm được, vợ chồng với nhau, cần gì khách sáo. Nghiêm Mộ Hàn coi việc này là đương nhiên. Nghiêm Mộ Hàn, em chưa tha thứ cho anh đâu. Đừng làm nhiều quá, anh thích. Chu Linh Vận muốn ngăn chặn tình huống sai lầm này, liền đưa tay giành cây lau. Nhưng cô đâu phải đối thủ của Nghiêm Mộ Hàn, chạm cũng không tới. Nghiêm Mộ Hàn nhanh nhẹn lau xong sàn nhà. Chu Linh Vận càng nghĩ càng tức, lại đưa tay giành, bất ngờ trượt chân, cả người đổ về phía trước. Cẩn thận, dù phản ứng nhanh, Nghiêm Mộ Hàn vẫn không kịp. Chu Linh Vận ngã trúng cổ tay, đau quá. Nghiêm Mộ Hàn vội vàng đỡ cô dậy. Đau chỗ nào? Chu Linh Vận ôm cổ tay trái, mắt giận dữ nhìn anh. Tại anh hết. Ừ, tại anh, nên giờ anh phải chịu trách nhiệm. Để anh xem em đau chỗ nào. Không cần anh quan tâm. Em đau cổ tay à? Để anh xem có bị trật khớp không. Nghiêm Mộ Hàn lo lắng nhìn tay cô. Nếu bị trật, càng xử lý sớm càng tốt. Em có giận anh cũng đừng đùa với sức khỏe của mình. Nếu không cẩn thận, cổ tay sẽ bị tổn thương vĩnh viễn. Trật khớp cổ tay mà nghiêm trọng thế sao? Chu Linh Vận nghi ngờ nhìn anh, nhưng vừa cử động tay trái đã đau đến rơi nước mắt. Đau quá, để anh xem nào. Em không muốn cổ tay có chuyện gì chứ? Ra ngoài đã. Chu Linh Vận nhìn sàn bếp ướt át, lòng còn sợ hãi. Nghiêm Mộ Hàn gật đầu, đỡ cô ra phòng khách. Chu Linh Vận miễn cưỡng đưa tay trái cho anh. Anh có biết làm không? Đừng làm em đau, yên tâm, anh sẽ cẩn thận. Nghiêm Mộ Hàn chăm chú nhìn cổ tay cô, tay lớn nhẹ nhàng sờ vào. Hơi ấm từ bàn tay anh khiến cô thấy ngượng ngùng. Những ký ức thân mật trước đây bỗng ùa về. Nhanh lên, Chu Linh Vận tưởng anh sắp làm gì. Nhưng Nghiêm Mộ Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, tràn đầy tình cảm. Ánh mắt ấy, cô quá quen thuộc. Chu Linh Vận cảm thấy bối rối. Anh đang làm gì vậy? Anh muốn hỏi, em đã từng yêu anh thật lòng chưa? Chu Linh Vận sững sờ nhìn anh, không biết trả lời thế nào. Đúng lúc cô mất tập trung, một tiếng rắc vang lên. Á, anh! Chu Linh Vận kêu đau. Cổ tay em đã trở lại vị trí rồi. Nghiêm Mộ Hàn bình tĩnh nói. Chu Linh Vận nhìn cổ tay mình, cử động thử, quả nhiên không đau nữa. Anh ta còn biết cả thứ này. Ngạc nhiên à? Nghiêm Mộ Hàn khẽ cười, ánh mắt nồng ấm nhìn cô. Hai người lúc này quá gần, gần đến mức Chu Linh Vận có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh. Ký ức ùa về khiến cô thêm buồn bã. Được rồi, không có gì nữa, anh đi đi. Đúng là qua hầu rút ván, đúng là người phụ nữ tàn nhẫn. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, kiềm chế nói, cổ tay em tuy đã ổn, nhưng vẫn sưng, cần bôi thuốc, không được chủ quan, cần kỹ vậy sao? Chu Linh Vận nhìn cổ tay, thấy hơi sưng, trong lòng hơi lo, ở đây có dầu xoa bóp không? Anh bôi cho em là được. Căn nhà này cô ít ở, làm gì có thuốc men? Chu Linh Vận lắc đầu, vậy anh đi mua, em đợi anh ở đây nhé. Chu Linh Vận nhìn anh, càng thấy phân vân, nghĩ rằng hai người không có tương lai, cô nên từ chối sự giúp đỡ của anh mới phải. Nhưng Nghiêm Mộ Hàn thấy ánh mắt do dự của cô, nhẹ giọng, đừng cảm thấy áy náy, tất cả là anh tự nguyện, em cứ coi như anh đang chuộc lỗi vì đã lừa dối em. Vẫn là cách nói ngọt ngào quen thuộc, khiến cô dần thành thói quen. Anh đứng dậy đi về phía cửa, quay lại nhìn cô lần nữa. Đợi anh, sẽ ổn thôi, nghe thật khó chịu, anh coi cô là đứa trẻ không biết tự chăm sóc bản thân sao? Nghĩ lại, Nghiêm Mộ Hàn luôn chiều chuộng cô như một đứa trẻ, nhưng người đàn ông, tốt, ấy lại lừa dối cô, nghĩ đến lại thấy tức giận, không thể vì chút ân huệ nhỏ mà tha thứ cho anh. Nhìn cổ tay mình, cô tự nhủ nên coi đây là cách anh chuộc lỗi. Để lòng bớt áy náy, cô ngồi trên sofa, nhìn quanh phòng khách trống vắng, cảm thấy lòng cũng trống rỗng, như thể anh chưa từng đến, nỗi cô đơn càng lớn. Thời gian trôi qua chậm chạp, thực ra Nghiêm Mộ Hàn chỉ đi 20 phút, khi anh quay lại, Chu Linh Vận thậm chí thấy vui mừng. Trong thời đại thiếu thốn vật chất và công nghệ này, cô một mình đến đây, đôi khi thật dễ cảm thấy cô đơn. Nghiêm Mộ Hàn bước vào, thấy ánh mắt vui mừng của cô, lòng nhẹ nhõm hẳn, anh thử hỏi, dù không có con, anh vẫn muốn ở bên em. Em đồng ý chứ, dù anh chấp nhận, nhưng gia đình anh có đồng ý không? Chu Linh Vận tuyệt vọng nói, cách chương.